Tây Xuất Ngọc Môn, chương 87, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách Thủy Tinh nhìn, đều là giấy trang đóng sách, xếp mật mật đám đám, sách vở to và nhiều, không biết tàng bao nhiêu bí mật. Sương Đông Hận không thể đều lâu xuất ra mỗi một trang phiên, nhưng cũng biết này không sự thật. Triệu Quan Thọ bỗng nhiên nói câu, như vậy đi, Lưu Tây tiểu thư, người đi về trước, cách ước gặp còn có đoạn thời gian, ta trước ngẫm lại xem, kết thúc nhanh như vậy. Sương Đông có chút ngoài ý muốn, nhưng phía trước cũng thiết kế qua loại này tình hình, an toàn vì thượng, thà rằng không có thu hoạch, cũng đừng ra ngoài ý muốn đả thảo kinh xà. Hắn nên lui về, Diệp Lưu Tây hội nghĩ biện pháp lại chu toàn một lát. Này một lát thời gian, chính là hắn rút khỏi thời gian, vừa định triệt bước, bỗng nhiên dừng lại, hắn nhìn đến, cách nội này cuốn sách gian, có nhất sách bất đồng, bản in bằng đồng giấy đóng sách, sống thượng còn có đinh châm, rõ ràng là bản tạp chí bộ dáng, đây là cái gì này nọ. Sương Đông trong lòng sinh ra khác thường cảm giác, không biết vì sao, chính là có mãnh liệt ý thức, cảm thấy này nhất sách nhất định ẩn giấu cái gì bí mật, không thể bỏ qua. Sương Đông quay đầu, Triệu Quan Thọ đã đứng dậy, tiễn khách tư thế, Diệp Lưu Tây có chút bất ngờ không kịp phòng, bay nhanh liếc hướng Sương Đông. Sương Đông hướng về phía nàng lắc đầu, nâng tay xúc thượng ưng thú hai cánh. Diệp Lưu Tây ra đầu phát tạc, hắn muốn làm gì, không phải trước đó nói tốt sao, thế nào đột nhiên liền làm theo ý mình. Ngươi còn khai Thủy Tinh Quỹ, ngươi có biết nhất khai nhất quan phải muốn bao nhiêu thời gian, xảy ra bao nhiêu chuyện xấu sao? Này trong nháy mắt, Diệp Lưu Tây thật sự là B0PCS3T, hắn tâm đều có. Mẹ, tổng không thể ném hắn mặc kệ, đi một bước là một bước đi. Diệp Lưu Tây cả người khô nóng, bỗng dưng vươn hai tay, đại lực chảo nhấn trụ Triệu Quan Thọ bả vai. Ngoài dự đoán chuyện phát sinh, Triệu Quan Thọ cư nhiên bị nàng ngạnh sinh sinh nhấn ngồi trở về. Không đạo lý, tập võ người, thân thể sẽ có theo bản năng phòng ngự phản ứng. Nàng này nhất nhấn, hắn trên vai hội tự nhiên sinh ra phản kích hoặc là tá thoát lực đến. Đánh văng ra nàng cánh tay đều nói không chừng. Nàng thầm nghĩ ngăn lại hắn, hoàn toàn không dự đoán được làm ít công to. Triệu Quan Thọ mâu gian xẹt qua một tia xấu hổ đến cực điểm tức giận. Diệp Lưu Tây đầu óc xoay chuyển cực nhanh, chứa cái gì đều không phát giác. Biểu cảm khẩn thiết, thanh âm nói đâu đâu có chút tố chất thần kinh. Triệu lão tiên sinh, người không thể như vậy. Người đáp ứng qua ta, người nói đại gia có thể hợp tác, về sau chính là bạn tốt. Nhưng là ta đi gặp Giang Trảm, người liền ác điểu vệ cũng không cho ta phái một đội. Như vậy thích hợp sao? Cái này gọi là thành ý sao? Ân, nếu ta đã xảy ra chuyện, không thể cho các ngươi vận hóa, cũng là các ngươi tổn thất a. Nàng song trưởng luôn luôn tại chiến, trên tay dùng sức nắm chặt, không dễ phát hiện đem Triệu Quan Thọ thân thể hướng bằng sườn chuyển mang. Sương Đông nương nàng ngữ thanh che lấp, nhanh chóng mở ra Thủy Tinh Môn, rút ra kia sách tạp chí, nháy mắt cuốn rút vào tay áo, lại đem còn lại tranh tờ thôi vân, để ngừa có sơ hở, khép lại Thủy Tinh Môn khi, ống tay áo thượng túm, rất nhanh lau trên Thủy Tinh ấn đã hạ thủ ấn. Diệp Lưu Tây nếu tới cứng rắn, hoặc là càng du củ một điểm, Triệu Quan Thọ sớm tức giận, góc bàn có cảnh báo khí cái nút, chỉ cần nhẹ nhàng như vậy một chút, bên ngoài ác điểu vệ trong khoảnh khắc sẽ đem nơi này vây chặt như nêm cối. Nhưng là nàng tiết tấu khống chế được vừa khéo, thất thố lại thấp tư thái, nhìn như nghi ngờ, kỳ thực khẩn cầu, hơn nữa lại ngạnh lại đầu, một bộ thống khổ dạng. Triệu Quan Thọ phản khó mà nói cái gì, ngữ khí tận lực phóng ôn hòa. Lưu Tây tiểu thư, Giang Trảm luôn luôn tránh ở Hắc Thạch Thành, hắn muốn đi Hoàng Kim Mỏ, thế tất muốn ra khỏi thành vào thành. Như vậy đi, ta nhường Hắc Thạch Thành thủ vệ nghiêm thêm kiểm tra. Mỏ bên kia, ta cũng sẽ tăng số người nhân thủ. Bên chân lại có người khẽ túm hạ, là Sương Đông trở lại này mặt. Diệp Lưu Tây phía sau lưng đều hãn ẩm. Nàng nới tay cánh tay, vô ý thức thì thào. Cũng xong, thêm nhiều người thủ, nhân thật tốt làm việc. Nàng hôm nay cảm xúc có chút khác thường. Triệu Quan Thọ tà miết nàng liếc mắt một cái, trong lòng có vài phần khinh thường. Phía trước một ngụm đáp ứng răng chảm muốn dùng thú thủ mã não thay đổi người khi. Nàng không phải đỉnh túm sao? Ngôn ngữ gian còn sặc qua răng chảm vài lần. Hiện tại vừa nghe nói muốn vào quỷ nha quặng nói. Lại không có người đi cùng. Liền thiếu kiên nhẫn. Hắn thanh thanh cổ họng. Lại làm bộ hướng ra phía ngoài đi. Yên tâm đi. Ta sẽ cẩn thận lo lắng. Người đi về trước. Diệp Lưu Tây trên trán vừa vội ra một tầng hãn. Nàng liền như vậy bị tiễn bước. Sương Đông còn đi như thế nào a? Dù sao là cuối cùng một bước. Bất cứ giá nào. Nàng cầm khởi trên bàn kia bản về hoàng kim mỏ tập. Đây là nhường ta tham khảo đúng không? Ta đầy cầm lại. Đúng rồi. Còn có hay không khác? Triệu lão tiên sinh. Tư liệu càng nhiều. Đối ta càng có lợi a. Nàng càng nói càng kích động. Bỗng nhiên vòng qua cái bàn. Thẳng đến kia mặt giá sách. Sẽ tìm xem. Người này mãn tường thư. Về hoàng kim mỏ khẳng định không chỉ một quyền. Gì? Này trên thủy tinh còn có tự. Này khóa. Là như vậy khai sao? Cho tới bây giờ chưa thấy qua như vậy không giữ quy củ nhân. Sách này trong quầy phóng. Đều là các loại đồ sách. Biên chế tư liệu. Danh sách. Sổ sách. Sao có thể nhường nàng xem? Triệu Quan Thọ bước nhanh cùng đi qua. Sương Đông lợi dụng này không còn khích. Nhanh chóng cọ chuyển đến cửa thư phòng khẩu. Phía sau. Triệu Quan Thọ tính nhẫn nại cơ hồ ma không sai biệt lắm. Hắn cưỡng chế trụ tì khí. Lưu Tây tiểu thư, ta nói lại lần nữa. Người có thể đi trở về. Đinh Liễu nhiệm vụ là nhìn thẳng thư phòng đại môn. Thư phòng tuy rằng ngoại tiếp khách sành. Nhưng xuất phát từ hỗ mặc kệ nhiễu lo lắng. Diện tích đều rất lớn. Đinh Liễu luôn luôn ngồi ở đối diện cửa thư phòng trên sofa. Sợ đêm không chợp mắt xem hội dẫn nhân hoài nghi. Cố ý một hồi than thở một hồi hoạt động kiên gáy. Có khi còn thấp giọng hừ cái dân ca. Cái kia nước trà công mày đều nhăn ninh thành ngật đáp. Vài lần tưởng ngăn lại. Vẫn là nhịn. Dù sao điểm ấy thanh âm. Cũng ảnh hưởng không đến thư phòng kia đầu. Nhưng vạn nhất nàng không phân rõ phải trái. Cùng hắn ồn ào đứng lên. Sẽ rất khó nói. Bỗng nhiên nhìn đến cửa có động tĩnh. Đinh Liễu ra đầu nhảy dựng. Lớn tiếng ho khan hai hạ nhắc nhở cao thâm. Xoay người liền hướng nước trà công bên người đi. Kia nước trà công thực không muốn gặp nàng. Ngươi lại có chuyện gì? Đinh Liễu cười đến mắt nhi mị. Thanh âm rất thấp. Như là cũng biết chính mình nói chuyện đỉnh không mặt mũi. Tiểu ca ca. Các ngươi Triệu lão tiên sinh uống trà là thật không sai. Tốt như vậy lá trà. Có thể hay không bao điểm cho ta a? Chúng ta tiểu dân chúng. Bình thường uống không đến loại này. Thật sự là cánh rừng lớn cái gì điểu đều có. Nước trà công lạnh lùng lườm nàng liếc mắt một cái. Đinh Liễu hồi lấy ra mặt dày cười. Thuận thế quét mắt cửa thư phòng khẩu. Sương Đông xuất ra. Chính ngừng thở đứng dậy. Hắn đưa lưng về phía cửa. Chiều Đinh Liễu ý bảo cái ánh mắt. Phản thủ chậm rãi đem cửa hướng bên trong thôi hợp. Để tránh môn đánh lên khi có tiếng vang. Cao Thâm cũng vào nhà. Đứng ở cách Sương Đông không xa địa phương. Đinh Liễu điễn nghiêm mặt tiếp tục. Dù sao Triệu lão tiên sinh cũng sẽ không kiểm tra lá trà cân trọng. Người cho ta điểm. Nàng thanh âm nhuyễn nhu lý mang một chút lạc lạc. Thân thủ đi túm ống tay áo của hắn. Cấp một chút là được. Không nghĩ tới lần này ngược lại làm được qua. Cái kia nước trà công thật sự phiền nàng. Phủi tay chống đỡ thoát. Thân mình nhân thể vừa chuyển. Cứ nhiên chính chuyển hướng Sương Đông kia đầu. Đinh Liễu trong đầu cảnh linh mãnh liệt. Trong lúc nhất thời, cơ hồ sinh ra đem cái kia nước trà công tạp choáng váng ý niệm. Sương Đông không kịp né tránh. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Chợt nghiêng người, thân thủ dùng sức gõ cửa. Lưu Tây, các ngươi tán gẫu lâu như vậy. Có kết quả sao? Nước trà công sửng sốt một chút. Kia hai cái tán gẫu nhân vào được. Hắn nhớ được, trong thư phòng đi vào là cái nữ. Trong phòng khách ba người. hai nam nhất nữ, một cái mang mạo, một cái không mang. Cao Thâm Thực chấn định cùng cái kia nước trà công nhìn nhau liếc mắt một cái. Ngẩng đầu đem trong tay mũ bộ ở tại trên đầu. Không nhanh không chậm chuyển chính. Cửa mở, phía sau cửa lộ ra Diệp Lưu Tây mặt. Nàng thân thủ phủ trụ khóa lưỡi. Bất động thanh sắc đem áp bộ chuyển xoay tay lại tâm. Nói câu, tốt lắm, trên đường trở về, Đinh Liễu hưng phấn cực kỳ. Líu díu nói không dứt. Đông ca, hảo ca một trên thích a, ngươi không biết. Ta cùng cái kia châm trà nói chuyện thời điểm. Tâm bang bang khiêu, Sương Đông cười cười, thân thủ đi nắm Diệp Lưu Tây thủ. Không nắm giữ, bị nàng quăng, ngẩng đầu nhìn, trạng vạng bên trong. Mặt nàng băng cùng tảng đá dường như. Sương Đông nhìn quanh mình động tĩnh. Nhắc nhở Đinh Liễu. Nói nhỏ chút. Đinh Liễu hạ giọng. Nhưng áp không được cảm xúc. Chính là cho ta ăn bầy việc thiếu. Ta quang đợi. Không tận hứng. Ai đông ca. Còn có Cao Thâm. Hắn bỗng nhiên đem mũ quả dưa tử mang trên đầu. Vui chết ta. Nói xong nhìn về phía Cao Thâm. Phốc suy cười ra. Ngươi còn đội làm chi. Trả lại cho ta đông ca. Khó được nàng tốt như vậy tin tức xung hắn nói chuyện. Này cười vẫn là hướng tới hắn. Cao Thâm không chút nghĩ ngợi. Nâng tay tháo xuống mũ cho nàng. Nhạ, Đinh Liễu theo bản năng thân thủ đi tiếp. Tiếp đến một nửa khi lại lùi về đến. Cũng không phải ta, làm chi cho ta nha. Nàng thủ sáp, tiến trong túi quần, ngẩng đầu đi về phía trước. Cao Thâm cầm mũ. Đệ không ra lại thu không trở về. Xấu hổ gian. Quay đầu xem Sương Đông. Nhìn đến hắn chính nắm giữ Diệp Lưu Tây cổ tay. Diệp Lưu Tây tránh hai hạ. Không tránh thoát. Sương Đông bàn tay thuận thế hoạt đi xuống. Bao ở tay nàng. Đi đến trước mặt. Sương Đông hỏi Cao Thâm. Thế nào không đi? Cao Thâm nói. Bước đi. Hắn nghiêng nghiêng người. Nhường hai người này đi trước. Ở phía sau theo hai bước sau, lại đem mũ đội, không mang trong lời nói. Đầu lạnh lẽo, trở lại chỗ ở, đúng là cơm điểm. Đinh Liễu muốn hỏi Sương Đông lần này có cái gì không thu hoạch. Nhưng A Hòa ở, lại không tiện mở miệng. Đang cúi đầu bới cơm, bỗng nhiên nghe được Diệp Lưu Tây hỏi A Hòa. Ta nhớ được ngươi đã nói. Hồ Dương Thành bão cắt sau, Triệu Quan Thọ liền không cùng người động qua tay. A Hòa gật đầu, là, Triệu lão tiên sinh trước kia thân mình rất tốt, mỗi ngày đều sẽ sáng sớm đùa giỡn một bộ đầu chim ưng côn. Hồ Dương Thành lần đó sau, bị bệnh một đoạn ngày, ta nhớ được liền theo khi đó bắt đầu, hắn sẽ không luyện, kia nhĩ lực thị lực không bằng trước kia loại này nói. Là chính hắn nói, A Hòa có chút quẫn, không, không phải, chúng ta đoán. Triệu lão tiên sinh người này, tự phụ thật sự, nghe không được nhân gia nói hắn. Không được, nhất là công phu không được. Dù sao cũng là Vũ Lâm vệ đầu lĩnh. Nói đến sau này, thanh âm càng ngày càng nhỏ. Còn chột dạ hướng cửa lườm liếc mắt một cái. Vậy ngươi nhóm vì sao nói hắn nhĩ lực thị lực không bằng trước kia a? A Hòa ấp a ấp úng. Bởi vì hắn bên người tổng đi theo nhân a, ngày nhất lâu. Người bên cạnh tổng có thể phát giác một ít manh mối. Lưu Tây tiểu thư, người đừng hỏi ta, ta cũng là nghe người ta nói. Diệp Lưu Tây không hỏi lại. Hồ Dương Thành bão cát, nàng chỉ nhớ đánh mất hơn phân nửa. Kia cái gì Long đại tiểu thư, nghe nói cũng là bệnh nặng ở giường. Triệu Quan Thọ như vậy cái lão nhân, hội chính là nhĩ lực thị lực yếu bớt mà thôi sao? Nàng nhịn không được xem chính mình tay. Đem Triệu Quan Thọ nhấn ngồi xuống đi khoảnh khắc. Hắn thật đúng là không có gì hoàn thủ lực a. Tuy rằng thực muốn biết Sương Đông ở bàn phúc phía dưới phát hiện cái gì, theo giá sách lý lại xuất ra cái gì. Diệp Lưu Tây vẫn là làm được đối Sương Đông không xem, không hỏi, không để ý. Cơm nước xong, chính nàng đi rửa mặt, tẩy xong rồi trở về phòng. Phanh một tiếng đánh lên môn, tập quán tính thân thủ đi khóa trái, thủ vừa chạm được khóa khấu, lại lùi về đến, nhìn chằm chằm khóa khấu nhìn nửa ngày. Hiển nhiên, Sương Đông đêm nay sẽ đến xin lỗi. Hắn nếu không đến, không này loại khả năng nhất định sẽ đến, mà khóa trái thượng, nàng còn muốn xuống giường qua tới mở cửa. Lười phí chuyện này nhi. Diệp Lưu Tây hừ lạnh một tiếng, cho hắn để lại môn, lên giường, chăn nhất quả, lật xem về hoàng kim mỏ kia bản đồ sách. Triệu lão đầu nói, có thể tham khảo, nhưng ý nghĩa không phải rất lớn. Thật khó, lại còn nói lời nói thật. Này đồ sách vẽ hoàng kim mỏ đại khái hình dáng, mang nước chỗ, vào núi bước nói, luyện kim bằng, cùng với một loạt ở mỏ lý muốn dùng đến công cụ. Duy độc không có về quặng mỏ cùng quặng nói. Giang Trảm an bày hết thảy, nhất định đều ở quặng lộ trình. Nàng vẫy tay nghe bên ngoài động tĩnh, bắt đầu tiếng chói tai nhất thiết, luôn có tiếng nói chuyện. Sau này liền yên tĩnh đến nhàm chán. Trên cửa rốt cục truyền đến nhẹ nhàng tiếng gõ cửa. Diệp Lưu Tây C4NM không y dưới, chậm rãi phiên trang, quyền đương không nghe thấy. Qua hội, khóa lưỡi vang nhỏ, Sương Đông vào được, thuận thế phản thủ đến cửa. Kêu nàng, Lưu Tây. Diệp Lưu Tây ở trong lòng nói, ta còn Lưu Đông đâu. Nàng đóng lại đồ sách, ở trong lòng bàn tay cuốn thành nhất trục. Sương Đông đi tới, khoảng cách bên giường còn có 2-3 thước xa khi Diệp Lưu Tây bỗng nhiên xoay người ngồi dậy, giơ tay lên, sẽ đem trong tay đồ sách tạp đi qua. Sương Đông theo bản năng nâng tay đi chán. Diệp Lưu Tây không tạp, cười lạnh một tiếng, liền đứng kia, không được nhúc nhích, không được chán, hơn nữa không thể chắn mặt. Sương Đông buông tay, Diệp Lưu Tây theo dõi hắn mặt, bỗng dưng lại giương tay. Sương Đông thực không trốn, nhưng ứng kích phản ứng, vẫn là đóng hạ mắt, mày vi ninh gian, khóe mắt mang ra một đạo nếp gấp, cách trương.